Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, được mua. Thử rồi. Chấm ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, Magneto trong lòng cảm giác nặng nề. Tiếp theo một cái chớp mắt, Russell hai tay lần thứ hai nắm chặt đầu của hắn, như rơi rụng ngôi sao, mang theo múa tung Storm. Từ giữa không trung hung ác đập xuống. Ầm, một cái mấy mét đường kính hố to. Ở bay đầy trời vũ bụi bặm bên trong. Xuất hiện ở Stark công nghiệp nhà lớn địa chỉ cũ. Thấy cảnh này. Xa xa Tony kéo kéo khóe miệng. Lẩm bẩm lên tiếng. Trở lại mấy lần. Ta liền nền đất cũng không cần đánh. Mấy giây sau. Russell nhấc theo ngất đi Magneto rơi vào Tony bên người. Ở cái kia mãnh liệt một đòn rơi xuống đất thời gian. Vốn là bị Russell sắp xé nát trường lực, triệt để phá nát ra. Sau đó bị đập cho một mặt choáng váng Magneto. Ở Russell một cái tát đập ở trên trán sau, triệt để hôn mê bất tỉnh. Có điều ở ngất đi trước, Magneto trong đầu nghĩ tới nhưng là, tại sao đang chiến đấu trước? Russell muốn hỏi hắn xem chưa từng xem TV. Lẽ nào này có cái gì hàm nghĩa đặc thù? Chà chà, Tony một bên nhìn Russell, một bên dùng thanh âm kỳ quái cảm thán. Nói, này Magneto liền như thế bị ngươi đánh ngã. Hắn chỉ là ăn tin tức không ngang nhau thiệt thòi. Hơn nữa công kích có chút đơn điệu mà thôi. Russell nhàn nhạt nói một tiếng. Cầm trong tay Magneto vứt tại Tony bên chân. Cúi đầu nhìn xuống hôn mê Magneto. Tony nắm bắt cầm của chính mình. Nói, từ cao như vậy địa phương nện xuống đến. Hắn sợ sẽ không bị đánh ngốc đi. Ai biết được, không để ý nói một tiếng. Russell hơi suy nghĩ. Trên người Weaver lần thứ hai hóa thành nhẫn trên ngón tay chỉ. Mạnh mẽ liếc nhìn Russell trên tay nhẫn. Tony mang theo một chút vẻ hâm mộ. Mở miệng nói. Ta hiện tại đều có loại để ngươi vì ta làm một bộ vừa cái kia Weaver kích động rồi. Thật không? Tiện, vừa bộ kia Weaver là hàng không bán. Tony bị nghẹn phiên cái Byakugan. Chỉ Magneto sau. Nói, hắn làm sao bây giờ? Russell nhìn đồng hồ tay một chút. Nói, lập tức liền có người chuyên tới thu thập. Fury, Tony nhíu mày. Nói, bọn họ bên kia chiến đấu kết thúc. Kết thúc, ngoại trừ số ít có năng lực đặc thù người đột biến. Cái khác người đột biến đều bị tóm. Russell đem Caesar phát đưa tới kết quả nói cho Tony. Có điều, Tony đối với kết quả như thế, hiển nhiên không hài lòng. Trên mặt mang theo trào phúng nói. Ha, bọn họ nơi đó hết thảy người đột biến gộp lại đều không Magneto vướng tay chân đi. Bọn họ lại vẫn khiến người ta chạy trốn. Bọn họ đều là hao sao? Liếc mắt nhìn xuống Tony, mãi đến tận đêm đối phương nhìn ra có chút không dễ chịu sau, mới tham thảm nói, người thật giống như cũng không giúp đỡ được gì. Không giúp đỡ được gì? Tony bi phẫn nhìn Russell, nói, ở trong trận chiến đấu này, ta Stark xí nghiệp nhà xưởng bên trong nhà lớn đều bị hủy. Còn có ta Chess Play cũng phá hủy. Người dĩ nhiên nói ta không giúp đỡ được gì. Người nói những thứ này đều là cũng bận bịu đi. Russell tiếp tục đả kích đối phương. Nếu như không phải ta độc thân mạo hiểm, một mình xông hang hổ, trước tiên nổ tung năng lượng quản đạo lời nói, Magneto kế hoạch đã sớm thành công. Tony vung vẩy bắt tay cánh tay, như là một cái làm chuyện tốt, không bị người khích lệ, phản mà bị người ta vu cáo hài tử. Ở vừa Magneto phạm vi lớn sử dụng năng lực lúc, hắn để ở một bên Chess Play cùng cái khác dụng cụ kim loại bay về phía Stark công nghiệp nhà lớn. Biến thành nhà lớn một phần. Có điều, Russell nói Tony không giúp đỡ được việc. Cũng chỉ là nhìn đối phương đuôi nhếch lên. Theo thói quen đả kích dưới đối phương mà thôi. Tony vừa một mình đi nổ hủy năng lượng đường nối sự tình. Russell tự nhiên nhìn ở trong mắt. Loại kia không để ý nguy hiểm đến tính mạng dũng cảm. Khiến người ta khâm phục. Được rồi. Russell động viên, 3 tuổi Tony cười nói. Ngươi công lao lớn. Một lúc để Fury cho ngươi ban cái thưởng. Tony khóe miệng vừa kéo. khẽ hừ một tiếng, mà Russell không thèm để ý nhún vai một cái sau. Rốt cục có thời gian để ý tới phát sinh mấy tiếng nhắc nhở thanh hệ thống. Đạt thành thành tựu, đánh bại Magneto, thu được điểm thành tựu, một điểm chuyên thuyết điểm thành tựu, đạt thành thành tựu, cứu vớt New York thu được điểm thành tựu, một điểm chuyên thuyết điểm thành tựu, đạt thành thành tựu, cụ gió gào thét, thu được điểm thành tựu, 200 điểm, đạt thành thành tựu, Stark công nghiệp nhà lớn Destroyer, thu được điểm thành tựu, 500 điểm, đạt thành thành tựu, lần thứ nhất phi hành, thu được điểm thành tựu, 200 điểm, đạt thành thành tựu, chấm ngoặc kép, nhanh chóng xẹt qua một loạt thành tựu. Russell ánh mắt đặt ở hai điểm truyền thuyết điểm thành tựu trên. Hưng phấn ở trong lòng kêu một tiếng, mà ngoại trừ hai điểm này điểm thành tựu ở ngoài. Thông qua tối hôm nay chiến đấu, hắn còn hoàn thành rồi rất nhiều hạng phổ thông thành tựu. Được gần 7.000 điểm thành tựu. Điểm thành tựu được mùa lớn. Russell hưng phấn mở mắt ra, dùng sức nắm lấy quyền, để bên cạnh Tony sau khi thấy. Nói, hưng phấn cái gì? Fury phải cho ngươi trao giải. Russell đuôi lông mày dương lên. Nói, hẹp hòi. Tony khóe miệng nhẹ nhàng co rúm. Liền muốn cãi lại lúc. Russell nhàn nhạt mở miệng nói. Rít gào, bức ảnh, tức giận, miệng ngậm lại. Tony không cam lòng nhịn xuống cãi lại kích động, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía đã biến mất Stark công nghiệp nhà lớn. Ở trong đầu làm lên quy hoạch, ngay ở Russell cùng Tony chờ đợi lúc, chính đang tới rồi Nick Fury, cũng bắt được liên quan với chiến đấu kết quả tin tức. Biết được Russell đã đánh bại Magneto sau, Nick Fury kinh hỉ sau khi không nhịn được mở miệng nói. Chúng ta vẫn là coi thường Russell Bloom. Hugh gật đầu, nói, có thể chiến thắng Magneto. Russell Bloom sức mạnh nhất định phải một lần nữa tiến hành ước định. Tên kia đều là có thể mang. Đến sai không kịp đề phòng kinh hỉ. Nick Fury hiếm thấy tán một tiếng. Nói, tuy rằng hắn che giấu mình sức mạnh sự tình, để ta rất khổ não. Thế nhưng, ta vẫn là muốn nói. Như vậy kinh hỉ vẫn là càng nhiều càng tốt. Lần này nếu như không phải Russell ngăn cản Magneto, hiện tại New York đã bị mang đến tử vong biến chủng bão táp bao phủ. Hugh lãnh diễm trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Lấy ra một cái bản bút ký. Đưa tay ở phía trên thao tác hai lần. Nói, cục trưởng, đây là lúc chiến đấu hình ảnh. Ồ, độc nhãn bên trong bay lên nồng đậm hứng thú. Nick Fury nhìn sang, mơ hồ hình ảnh, cho thấy quay chụp người cách chiến trường khoảng cách rất xa. Thậm chí đều không thấy rõ chiến đấu hai bên là ai. Thế nhưng, cho dù hình ảnh lại mơ hồ, cái kia mãnh liệt cơn lốc cùng cơn bão kim loại giao kích kịch liệt lớn lao hình ảnh, vẫn là xem rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là cơn lốc kia đem chỉnh đống nhà lớn ung dung xé nát một màn, càng làm cho Nick Fury con ngươi co rụt lại, vì là Russell bày ra ra lực lượng kinh tâm không ngớt. Một lát sau, kết thúc truyền phát tin, Nick Fury trầm ngâm một tiếng, cười khổ nói, lại thêm một người cùng hau cùng đẳng cấp sức mạnh. Không, nếu như liền phá hoại tốc độ tới nói, hắn so với hau khủng bố hơn nhiều lắm. Hugh gật đầu, nói, có điều, hắn không phải là không có lý trí hau. Hơn nữa hay là chúng ta SHIELD cố vấn. Từ một điểm này nghĩ, xem như là chuyện tốt. Nick Fury nhẹ nhàng ân một tiếng, mở miệng nói, Hugh, người cảm thấy lần chiến đấu này Weaver, hắn bán đấu giá sao? Hugh sửng sốt một chút, nói, hẳn là sẽ không đi. Hơn nữa, trình độ như thế này Weaver, đã không phải tiền có thể mua. Đồng dạng biết không thể Nick Fury ra mặt vừa kéo, khe khẽ thở dài, nói, trái đất, càng ngày càng nguy hiểm a, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.